Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, bất đắc dĩ cứu viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp trước heo rừng vương lại. Vậy đi theo đuổi tới, tại thân thể thượng tích chữ tiềm năng dưới sự kích thích. Hai người không khỏi được nhanh chóng tăng nhanh vẩy nước tần số. Cùng bọn họ dáng vẻ quẫn bách so sánh, heo rừng vương cuối cùng mặt đầy không nhanh không chậm, tựa như giải quyết bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hoa Hạ Long, ta có chút dạo chơi không nhúc nhích, bơi hơn 20 gạo xa. Nick không khỏi được một mặt thở hồng hộc. Nick, ta tới mang ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long liền hướng Nick tìm đã qua. Ngay tại lúc này, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được heo rừng vương tăng nhanh vẩy nước biên độ. Nguyên bản khoảng cách bọn họ có hơn 40 gạo xa, lại đang cực nhỏ trong thời gian rút ngắn đến chỉ có hơn 20 thước khoảng cách. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, nhỏ lầu gỗ nơi đó vang lên xe hơi máy thanh âm. Dương Thiên Long cùng Nix nghe là rõ ràng, hai người trong lòng không khỏi được làm run lên. Là James, làm thấy chiếc kia xe xớp nhanh chóng chạy nhanh lúc tới. Dương Thiên Long không khỏi được lớn tiếng kêu lên, chúng ta được cứu rồi. Nick cũng là mặt đầy vui mừng, theo dõi bọn họ heo rừng vương cũng tại lúc này dừng bước. Nó vậy đầu to lớn hướng xe hơi chạy phương hướng liếc đã qua. Lái xe chính là James, làm hắn biết được buổi sáng Dương Thiên Long muốn đi qua xem mục trường sau đó. Suy nghĩ nhỏ lầu gỗ chìa khóa vẫn còn ở bên trong tay mình, cho nên hắn liền lái xe tới nơi này. Ai ngờ đến một cái mục trường, lại phát hiện Dương Thiên Long cùng một cái xa lạ người trung niên bị heo rừng đuổi giết trước. Dêm tốc độ xe rất nhanh, ở cái này không có chướng ngại vật cỏ điện lên rất nhanh, tốc độ giờ cũng đạt tới 100 cây số. Xe hơi gào thét xông về bên bờ đám kia heo rừng. Heo rừng cửa cũng không ngu, thấy xe hơi con vật khổng lồ này sau đó, rối rít ồ một cái mà tán. Cái này vẫn là thông minh heo rừng xử ra mánh khóe. Chúng chạy thục mạng cũng không xa, cách James chỗ đậu xe đưa cũng chỉ hơn 100 gạo khoảng cách xa. James tuy nói lớn tuổi hơn, nhưng là nhiều năm cùng nơi này heo rừng giao thiệp thói quen để cho hắn thói quen liền heo rừng. Tập quán, tại chưa có bất kỳ phòng vệ nào trang bị dưới tình huống, nhất định không nên chọc giận những thứ này heo rừng. Nếu không, đừng nói xe hơi, liền liền núi đao biển lửa chúng cũng dám tới. Dêm một cái tiêu sái động tác mở cửa xe nhảy xuống. Ngay sau đó một cái người da vàng vậy từ vị trí kế bên tài xế nhảy xuống. Dêm ném cho vậy người da vàng một cái súng săn. Hai người tay cầm trước súng săn một mặt canh gác nhìn chung quanh heo rừng cùng với trong hồ tình. Huống, Dêm vốn là còn muốn từ trên bờ ném một chi súng săn cho hắn. Dưới mắt Dương Thiên Long khoảng cách James chỗ ở vị trí đều có trên 100 mét xa. Nhưng là khoảng cách này nhìn như căn bản không được. Hoa Hạ Long, các người đừng hoảng hốt. Ta cái này gọi là ba đặc nhĩ xuống nước tới. James ở trên bờ kêu to lên. Rất nhanh, cái đó gọi là ba đặc nhĩ người da vàng liền cởi quần áo được sạch bóng. Chỉ để lại một cái quần. Ba đặc nhĩ trên tay còn cầm một cái sắc bén dao găm. Ba đặc nhĩ tầm vóc vậy rất dũng mãnh. Vừa nghe danh tự này, Dương Thiên Long liền đoán được tên này hẳn là Mông Cổ tộc. Ở Hoa Hạ, chỉ có Mông Cổ tộc nhân tài sẽ lấy tên gọi ba đặc nhĩ. Heo rừng vương cũng sẽ không đi tới, mà là ở tại chỗ không ngừng hoa nước. Nó ánh mắt hướng đánh giá chung quanh đứng lên. Hiển nhiên nó vậy ý thức được mấy nhân loại này sẽ đem đối với nó chọn lựa vòng vây chiến thuật. Hình thức, bất quá rất nhanh cái này con heo rừng vương liền lại nữa khiếp đảm. Nó dẫu sao có hơn 2 mét dáng dấp tầm vóc cùng với một hơn 50 kg trọng lượng. Ở hung hãn như vậy tầm vóc hà, lại thêm nó lực lượng tuyệt đối, dễ dàng nghiền ép trong nước ba người là một chút vấn đề cũng không có. Này, người làm, người muốn đơn độc thu thập nó sao? Dương Thiên Long nhìn chăm chú từ từ đến gần bọn họ Ba Đặc Nhĩ. Ba Đặc Nhĩ lắc đầu một cái. Ta một người làm sao có thể? Ta nói người làm, chúng ta được ba người cùng nhau. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Mà Nix thì mặt đầy kinh hoàng. Người làm, người có lầm lẫn không? Chúng ta ba người có thể đồng phục liền cái này con heo rừng. Bất đồng Ba Đặc Nhĩ nói chuyện, Dương Thiên Long hướng về phía Nix khẽ mỉm cười. Không có vấn đề, Nix tiên sinh, ở trong nước nhưng mà có trở lực. Chúng ta đến lúc đó có lẽ cũng có thể trực tiếp đem cái này heo rừng chết chìm ở trong hồ. Cái này, Nix có chút chần chờ. Bất quá rất nhanh hắn cũng thay đổi được một bầu nhiệt huyết đứng lên. Tên này thậm chí có chút lăm le đứng lên. Được rồi, để cho chúng ta thủ tiêu cái này con heo rừng. Bất quá Hoa Hạ Long, ta có cái yêu cầu. Cái này heo rừng ra đến lúc đó có thể được đưa cho ta. Ta phải đem nó treo ở phòng làm việc của ta trên vách tường. Không thành vấn đề, thịt heo cho ngươi đều có thể. Dương Thiên Long vậy bắt đầu ở tại chỗ hoạt động tay chân. Hắn bắt đầu có tiết tấu sâu hô hấp. Người làm, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau lặn xuống dưới nước, đem heo rừng kéo xuống. Sau đó, lời còn sót lại Ba Đặc Nhĩ cũng không có nói, mà là làm một cái giơ đao chém xuống động tác. Động tác này toàn thế giới thông dụng, không thành vấn đề. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng heo rừng vương đi tới. Ở đi tới trong quá trình hắn không ngừng vỗ mặt nước. Bay văng lên nước ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ vẻ được vô cùng đẹp. Nếu như không có đám này heo rừng đột nhiên làm chuyện. Dương Thiên Long dám cam đoan lúc này hắn đã ở ven hồ thoải mái phơi nắng. Nick bị Dương Thiên Long cử động cũng cho ảnh hưởng. Thấy Dương Thiên Long hướng heo rừng sải bước đi tới sau đó. Hắn vậy nhanh chóng theo sau lưng. Mà đối diện Ba Đặc Nhĩ vậy bắt đầu hoa dậy nước tới. Bất quá hắn bơi lội giỏi tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì. Chờ Dương Thiên Long bọn họ khoảng cách heo rừng bất quá 5 mét khoảng cách lúc này tên này vẫn còn ở 20 mét ra ngoài địa phương bơi. Các người dù sao cũng không nên chọc giận nó. Cùng Ba Đặc Nhĩ đến cùng tiêu diệt nó. Bên bờ Dêm lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long không dám nói chuyện lớn tiếng. Mà là hướng về phía bên bờ Dêm lại là gật đầu lại là làm ok động tác tay. Heo rừng vương cũng không ngốc. Rất nhanh nó liền rõ ràng liền mình nếu là lại đần độn ngốc tại chỗ. Nhất định là không có đường ra. Thêm tới lúc trước bị chọc giận sau nín một bụng khí. Chỉ gặp nó đảo trong mắt một vòng, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Dương Thiên Long bọn họ tại chỗ dừng chân không bao lâu. Heo rừng vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó lập tức đánh về phía bọn họ. Vậy đầy răng nanh thẳng ngay bọn họ vị trí trái tim. Nick nguyên bản lấy làm cho này heo rừng đã bị bọn họ ba người làm cho sợ choáng váng. Ai ngờ heo rừng vương cái này đột nhiên tới động một cái làm. Quả thực đem hắn hù được quá sức. Tim cũng sắp từ cổ họng nơi đó nhảy đi ra. Cùng Nix kinh hoàng thất thố so sánh. Dương Thiên Long lộ vẻ được ổn định vô cùng. Bên trong đầu hắn đã xuất hiện cùng heo rừng ở dưới nước đánh nhau kịch liệt hình ảnh. Nix, ở dưới nước chúng ta phải cùng heo rừng giữ một khoảng cách. Nhớ. Chúng ta nhiệm vụ là để cho hắn chết chìm. Mắt xem heo rừng vương càng ngày càng gần. Dương Thiên Long vội vàng nói. Nick không khỏi được gật đầu một cái. Được, ngay tại heo rừng khoảng cách bọn họ còn có 2 mét khoảng cách xa. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long kêu to lên. Này, kéo nó xuống nước. Dứt lời, Dương Thiên Long chính là một đầu đâm vào trong hồ mặt. Nick chần chờ một chút. Hắn thân thể có chút cứng ngắc, trong đầu gợi ý tín hiệu tựa hồ còn không có đi qua thần kinh đến tứ chi. Heo rừng vương cũng là nhiệt huyết xông lên đầu, nó cũng không để ý tại sao trước mặt vô căn cứ biến mất một người. Ngay sau đó lập tức đánh về phía Nyx. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-tiet-i-nối-vu-nối-tiet-an-nối-ai-ai-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.